Chương 2875, Tam Mục Thần Đồng đến cũng. Lý Thất Dạ cùng Đại Hắc Ngưu rời đi sơn cốc đằng sau, liền nói ra, đi thôi, giúp ngươi chém yêu tà, ta ngược lại muốn xem, Viễn Hoang Thánh Nhân đến tục cùng vì sao muốn lưu lại thủ đoạn này. Được, đi thôi, ta cho Đại Thánh Nhân dẫn đường. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói, Đại Hắc Ngưu lập tức vì đó hưng phấn, lập tức vì Lý Thất Dạ đại lộ, xem ra, năm đó Viễn Hoang Thánh Nhân không chào đón ngươi nha. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua Đại Hắc Ngưu, nhàn nhạt nói ra. Đại Hắc Ngưu cười khang một tiếng, nói ra, hừ, hắn chính là đoạt nhà ta Thánh Sơn, cho nên, mới vắt óc tìm mưu kế, trong này lưu lại nhiều như vậy thủ đoạn, thả nhiều như vậy cấm kỵ, hừ, hừ, hừ, bằng không, bản soái Ngưu đã sớm chém yêu tà kia, nâng lên Thánh Sơn, cũng chưa chắc là nhà ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nhưng, cũng chưa chắc là Viễn Hoang Thánh Nhân. Đại Hắc Ngưu lẽ thẳng khí hùng, nói ra, dựa vào cái gì một mình hắn độc chiếm như thế một tòa tốt Thánh Sơn, dựa vào cái gì liền để hắn đem như thế một ngọn núi khiêng đến nơi này đến rồi. Tòa Thánh Sơn này, nhà chúng ta thế nhưng là có phần, bởi vì hắn nắm đấm lớn, chỉ bằng cái này. Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói, lời này lập tức để lẽ thẳng khí hùng Đại Hắc Ngưu lập tức yểu xìu, giống như là bị sương đánh yểu xìu quả cà, nhưng là, hắn y nguyên không phục, căm giận bất bình nói ra, hắn không phải Thánh Nhân sao? Cả ngày nói khoác chính mình phổ độ chúng sinh, lấy đức phục người, làm sao lại không gặp hắn lấy đức phục ta, phi, hắn chính là một cái ngụy quân tử, nếu như là ta, ta cũng sẽ một quyền đem ngươi đánh cho nằm xuống đi. Lý Thất Dạ ung dung nói ra, lão tử chính là nắm đấm lớn, thế nào, không phục sao? Lần này, Đại Hắc Ngưu triệt để yểu xìu đi xuống, hắn không khỏi đạp cái đầu, không thể làm gì, nhưng là, lại có chút không cam tâm, nói thầm nói ra. Đại Thánh ngươi nhưng không có bản thân rêu rao lấy đức phục người, phổ độ từ sinh, hừ, hừ, hừ, Viễn Hoang Thánh Nhân, chính là cái ngụy quân tử, nói một đàn, làm một bộ, có lẽ đi. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bất quá, cái gọi là lấy đức phục người, cái gọi là phổ độ chúng sinh, vậy chỉ bất quá là thế nhân bản thân cho rằng mà thôi, vậy chỉ bất quá là thế nhân cho hắn truy phong mà thôi. Đối với Viễn Hoang Thánh Nhân mà nói, thế nhân như thế nào nhìn hắn, hậu nhân như thế nào nhìn hắn, chỉ sợ hắn không có để trong lòng mặt đi, cũng không thèm để ý. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, ánh mắt thâm thúy, nhìn qua xa xôi chỗ, chậm chậm nói ra, đối với Viễn Hoang Thánh Nhân tới nói, hắn phổ độ, không phải thế nhân, không phải chúng sinh, hắn phổ độ, chỉ là chính mình mà thôi, hắn là tại cứu vớt chính mình, đang hướng về mình chứng minh chính mình đạo tâm tín ngưỡng mà thôi. Đại Hắc Ngưu trầm mặt một chút, cuối cùng yếu ớt nói ra, tín ngưỡng, không phải đi chứng minh, là thủ vững, lời này của ngươi nói rất đúng. Lý Thất Dạ nhìn Đại Hắc Ngưu một chút, nói ra, mặc dù ngươi là một đầu trâu than đen, nhưng, điểm này ngược lại nhìn thấu, không sai, tín ngưỡng, là thủ vững, không phải là vì thủ hộ ai, mà vẻn vẹn thủ hộ chính mình mà thôi, không phải đi chứng minh, đây mới là đạo tâm kiên định, chính là thủ vững, không phải đi chứng minh. Không phải là chứng minh cho thế nhân nhìn, cũng không phải chứng minh cho mình nhìn, ta là một đầu đại soái ngưu. Đối với Lý Thất Dạ loạn cho mình lấy ngoại hiệu, Đại Hắc Ngưu hết sức bất mãn ý, yếu ớt kháng nghị nói, Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười cười mà thôi, cũng không để ý tới Đại Hắc Ngưu kháng nghị, xem một chút đi. Lý Thất Dạ nhìn phía xa, nở nụ cười, nói ra, đi qua, không nói cũng được, liền nhìn xem tại tín ngưỡng quang minh thời điểm, Viễn Hoang Thánh Nhân. Hắn là thế nào nghĩ? Đại Hắc Ngưu như có điều suy nghĩ, qua một hồi lâu, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đại Hắc Ngưu, vốn chính là rất nghịch thiên tồn tại, mà lại, hắn tồn tại ở nơi này, đã dài đằng đẵng thời gian, mặc dù, thường thường nhiều khi hắn là bị phủ bụi lấy, nhưng là, hắn nhưng lại có tuyệt thế vô luân ánh mắt. Tại Lý Thất Dạ bọn hắn vội vàng đi muốn chém yêu tà thời điểm, còn không có đến, liền có phiền phức đã tìm tới cửa. Nghe được phanh, một tiếng vang lên. Bầu trời một trận chấn động, giống như toàn bộ thiên khung bị đánh nát một dạng, toàn bộ bầu trời đều lay động một cái. Ngay lúc này, có một cái chân lớn thẳng đạp mà đến, nghiền nát bầu trời, đạp vỡ vạn pháp, trấn áp chư thiên đại đạo, một người sừng sững trên bầu trời, ngăn trở Lý Thất Dạ bọn hắn đường đi. Khi người này vừa đứng trên bầu trời, ngăn trở Lý Thất Dạ bọn hắn đường đi thời điểm, trong nháy mắt như là một tòa vô thượng thần nhạc vắt ngang chư thiên, phong tuyệt vạn vực, tự hồ. Bất luận cái gì người đều không cách nào từ trước mặt hắn vượt qua một dạng, người này đứng ở nơi đó, tinh thần phấn chấn, tuyệt thế vô song, trong cử chỉ, có vô thượng khí thế, có một cổ thiên hạ độc tôn thần uy, tại hắn trong bể nghệ, tự hồ đông đảo chúng sinh, đều chỉ bất quá là một đám kẻ yếu mà thôi. Đặc biệt là người này mi tâm chỗ thụ con mắt thứ ba, mặc dù hắn con mắt này còn không có mở ra, nhưng là, con mắt này phát tán đi ra từng sợi kim quang, nhưng thật giống như có thể nhìn rõ hết thảy, có thể đâm xuyên hết thảy, có nhiếp nhân tâm hồn lực lượng, để cho người ta nhìn cũng không khỏi vì đó rùng mình. Tam Mục Thần Đồng, không hề nghi ngờ, người ngăn trở Lý Thất Dạ bọn hắn đường đi, chính là Tam Mục Thần Đồng. Tiểu thí hài này, chạy thế nào nơi này tới? Gặp Tam Mục Thần Đồng ngăn trở đường đi, Đại Hắc Ngưu ngang Tam Mục Thần Đồng một chút, kỳ quái. Tam Mục Thần Đồng, chính là một tôn nửa bước trường tồn, thực lực cường đại, có thể tưởng tượng được, nhưng là, Đại Hắc Ngưu lại xem thường. Này, ngươi chính là Lý Thất Dạ, ngăn trở Lý Thất Dạ đường đi đằng sau, Tam Mục Thần Đồng đối với Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng, hùng hổ dọa người, tựa như là, còn có những người khác gọi Lý Thất Dạ sao? Lý Thất Dạ nhìn quanh bốn phía một cái, ung dung nói ra, nếu như không có, vậy chính là ta, rất tốt, vậy bản công tử tìm đúng người. Tam Mục Thần Đồng lạnh lùng nói ra, hôm nay, liền nên hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, giữa thần thái, khí thế kinh người, có quân lâm thiên hạ chi thế. Cái này cũng không trách Tam Mục Thần Đồng như vậy vênh váo tự đắc, dù sao, làm nửa bước trường tồn, hắn chính là rất cường đại, càng quan trọng hơn là, hắn như vậy tuổi nhỏ, liền trở thành một tôn nửa bước trường tồn, thiên phú như vậy, tiềm lực như vậy, tại đương đại chỉ sợ là không người có thể so sánh. Tại đương thời, kinh diễm nhất không ai có thể hơn Kim Quang Thượng Sư, nhưng là, Kim Quang Thượng Sư tại hắn tuổi như vậy thời điểm, chưa chắc sẽ mạnh mẽ hơn hắn bao nhiêu, thử nghĩ một chút. Như thế một vị trẻ tuổi như vậy tiểu thiếu niên, lại là thành tựu nửa bước trường tồn, đây là cỡ nào kinh diễm tuyệt thế sự tình, tuổi như vậy, có thành tựu kinh người như thế, không để cho Tam Mục Thần Đồng không kiêu ngạo, đó là sự tình không có khả năng. A, giáo huấn ta. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tùy ý, nói ra, chúng ta có ân có thù sao, bản công tử muốn dạy dỗ người, cần gì lý do, cần gì ân cừu. Tam Mục Thần Đồng ngạo nghễ, có bao quát chúng sinh tư thái, ngươi không phải là muốn thay người ra mặt đi. Lý Thất Dạ nhìn Tam Mục Thần Đồng một chút, thản nhiên nói ra, nói như vậy, là có người lừa dối ngươi làm pháo hôi rồi. Một tôn nửa bước trường tồn, cho người làm pháo hôi, vậy thì có ý tứ. Đánh rắm, Tam Mục Thần Đồng hét lớn một tiếng, hắn hét lớn một tiếng, lại cảm thấy không ổn, im tiếng, sau đó hừ lạnh một tiếng, nói ra, làm càn, khẩu xuất cuồng ngôn. Bản công tử chính là đương thời có 102, ai dám làm bản công tử làm bia đỡ đạn. Tam Mục Thần Đồng chung quy là tuổi trẻ, tuổi nhỏ đắc ý, quản chi thành tựu nửa bước trường tồn, cũng không có nửa bước trường tồn chỗ vốn có trầm ổn, cho nên lời nói ở giữa, càng giống là một đứa bé, một cái không biết việc tiểu thiếu niên. A, nếu như không phải làm bia đỡ đạn, vậy ngươi tìm ta chuyện gì? Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói ra, chỉ sợ ngươi cũng là vừa nghe ta danh tự không lâu đi. Hừ, Tam Mục Thần Đồng khó chịu, lạnh lùng nói ra, nghe nói, ngươi đối với Linh Tâm Chân Đế bất kính, hôm nay, bản công tử đến đây, chính là hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, vì Linh Tâm Chân Đế lấy lại công đạo. Linh Tâm Chân Đế, Lý Thất Dạ nở nụ cười, sau đó nhìn Tam Mục Thần Đồng. Tam Mục Thần Đồng bị Lý Thất Dạ ánh mắt là lạ này nhìn đến toàn thân không thoải mái, hắn lạnh lùng nói ra, nhìn cái gì vậy, nhanh chóng đưa tới. Có phải hay không như vậy, thiếu niên, yêu sớm cũng không tốt nha. Lý Thất Dạ nắm chặt cười một tiếng, ung dung nói ra, ta nhìn ngươi, đây là muốn chị em yêu nhau đi, tiểu hài tử, đều là ưa thích thục nữ, đặc biệt là khinh thục nữ. Xem ra, ngươi là, ngươi nói hô nói vượng cái gì, Tam Mục Thần Đồng lập tức hét lớn một tiếng, thần uy cuồn cuộn, trấn áp chư thiên, không biết bao nhiêu sinh linh vì đó hải nhiên thất sắc, quản chi là viễn cổ cự thú. Đều bị thần uy đáng sợ này dọa đến trốn chạy mà đi, nói hưu nói vượng nữa, bản công tử nhổ đầu lưỡi ngươi. Tam Mục Thần Đồng quát chói tai một tiếng, nhưng là, lời nói ở giữa, hắn trên gương mặt có ba phần ngây thơ kia, đã có mấy phần không được tự nhiên, ta không nói gì, tùy tiện nói một chút mà thôi. Lý Thất Dạ nhún vai, thản nhiên nói ra, ngươi cần phải như vậy vội vã phủ nhận sao, sẽ không thật sự có chuyện như vậy sao? Nói, nắm chặt cười một tiếng. Im ngay, Tam Mục Thần Đồng lập tức hát đã ngừng lại Lý Thất Dạ, lập tức sụ mặt, lạnh lùng nói ra, Chân Đế, chính là đại đạo chi đỉnh, được người kính ngưỡng, ngươi dám đối với Chân Đế vô lễ, chính là thụ người trong thiên hạ phỉ nhổ. hôm nay bản công tử đến, chính là phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút, để cho ngươi biết nên như thế nào đi tôn kính người khác, chỉ là như vậy mà thôi. Lý Thất Dạ một bộ kinh ngạc bộ dáng, không sai, bản công tử chính là muốn thay ngươi trưởng bối hảo hảo giáo huấn ngươi, để cho ngươi biết như thế nào đi tôn kính một vị chân đế. Tam Mục Thần Đồng lạnh lùng sụ mặt, tốt a. Lý Thất Dạ giang tay ra, biết nghe lời phải, một bộ biết sai bộ dáng, nói ra, nếu là như vậy, vậy lần sau nhìn thấy linh tâm chân đế, ta liền hướng nàng nói xin lỗi, hướng nàng nhận lầm. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, Tam Mục Thần Đồng lập tức kinh ngạc tại nơi đó, lập tức hắn cũng không biết tiếp xuống nên làm như thế nào mới tốt, bởi vì cái này hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng không giống với, hắn đều nghe nói, Lý Thất Dạ là phách lối vô cùng, không chỉ có đùa giỡn linh tâm chân đế, càng là xem thường chư đế chúng thần, hoàn toàn là thái độ trong mắt không có người. Hiện tại Lý Thất Dạ đột nhiên cúi đầu nhận sai, biết nghe lời phải, cái này khiến Tam Mục Thần Đồng vội vàng không kịp chuẩn bị. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.